Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, phần 7, lời còn chưa dứt, liền có quen biết lão khách hàng cười trêu ghẹo. Ai ui, khác nhau đối đãi a. Ta nói lão bản nương, người cũng không thể nhìn đào mộ lớn lên hảo liền nặng bên này nhẹ bên kia. Muốn mời khách như thế nào có thể chỉ thỉnh đào mộ một người. Thế nào cũng phải nhường đại gia mưa móc đều dính đi. Thả ngươi nương cầu xú thí. Ngươi cho ta ngốc nha. Thỉnh các ngươi này giúp sói đói. Còn không đem ta này tiểu điểm ăn thất bại. Lão bản nương liếc lão khách hàng liếc mắt một cái. Nói nữa, hôm nay là đào mộ sinh nhật. Ta thỉnh tiểu thọ tinh ăn cơm. Kia kêu nói có sách mách có trứng. Không chuẩn chờ tiểu thọ tinh ngày đó bạo đỏ. Còn có thể giúp ta này tiểu điếm làm tuyên truyền, thỉnh các ngươi này giúp cọng rau già có cái dám dùng. Tất cả đều là bánh bao thịt đánh chó, lão bản nương loát cánh tay vãn tay áo. Đem miệng thiếu lão khách hàng dỗi một đốn, xoay người lại hướng về phía phòng bếp hô to. Lão Phùng, làm lưỡng đạo chuyên môn, lại cấp tiểu mộ hạ chén mì trường thọ. Đem ta tối hôm qua lỗ xoa thiêu đoan một mâm đi lên, quay đầu lại hướng đào mộ cười nói. Này xoa thiêu chính là tỷ độc môn tay nghề, người bình thường ta đều không cho hắn ăn, đào mộ cười nói tạ. Biết đào mộ buổi tối còn không có ăn cơm, ở phía sau bếp xào rau lão bản động tác nhanh nhẹn đem đào mộ sinh nhật mặt cùng một mâm xoa thiêu. Phần đỉnh đi lên, đào mộ còn không có động chiếc đũa. Đại Mao cùng Tiểu Béo đã vô cùng lo lắng duỗi móng vuốt. Kia xoa thiêu thịt vẫn luôn ở lão bản tính chất đặc biệt đại nồi sắt nhiệt. Vớt ra tới thời điểm còn nóng hôi hổi, ăn vụng hai chỉ tiểu chó săn bị năng ngao ngao kêu. Mao tương đối hậu một con còn không quên cảm khái. Này món kho làm thật không sai. Lão bản nương không hổ là lão bản nương. Chẳng những lớn lên xinh đẹp chủ nghệ cũng hảo. Trách không được Phùng ca đem ngươi đương bảo dường như tương đối thật sự Tiểu Béo không cho là. Đúng, ta cảm thấy con hành đi, giống như không có mộ ca làm ăn ngon. Muốn ta nói mộ ca tay nghề mới địa đạo, lỗ móng gà cốt tô ra lạn, di độc gân là kiêu kiêu đạn đạn, vải lên hạt mè viên ở hỏa thượng một nướng. Hận không thể đem miệng đều dính thượng, đáng tiếc đào mộ người quá lười. Xuống bếp số lần dùng ngón tay đều có thể số ra tới. Nhưng câm miệng đi, ăn cơm đều đổ không thượng ngươi kia trương phá miệng. Đại Mao hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn Tiểu Béo liếc mắt một cái. Ăn miễn phí nói còn nhiều như vậy. Này Tiểu Hài Nhi quả nhiên thiếu tấu. Trưng Tiểu Béo không thể hiểu được. Ngươi trưng ta làm gì? Nguyên lai Tiểu Mộ còn sẽ làm món kho. Lão bản nương ánh mắt sáng lên. Cười tủm tỉm mà nhìn đào mộ, tuổi con trẻ lớn lên soái, nấu cơm lại ăn ngon như vậy, người bạn gái nhưng có phúc phần, nàng biết đào mộ sẽ nấu cơm. Là bởi vì nàng cùng lão Phùng đi chợ sáng mua sắm thời điểm. Đã từng đụng tới quá đào mộ, nghe nói là không quá thói quen phía nam đồ ăn khẩu vị. Tưởng chính mình khai hỏa đỡ thèm ăn đi lão bản nương nhớ rõ đặc biệt rõ ràng. Lần đó đào mộ làm chính là sườn heo chua ngọt, hấp cá cùng hoàng nấu thịt dê, đồ ăn ra nồi khi từ trên lầu phiêu xuống dưới mùi hương suýt nữa đem trong tiệm khách nhân thèm. Trùng câu ra tới, liền kia một hồi khiến cho lão bản nương đối đào mộ tay nghề ký ức hãy còn mới mẻ. Đáng tiếc lúc ấy đại gia còn không quá thục, lão bản nương cũng ngượng ngùng lên lầu gõ cửa. Đó là đương nhiên, ngài còn đừng không tin. Hôm nào làm mộ ca cho ngài bộc lộ tài năng, Tiểu Béo ôm đào mộ bả vai đảm nhiệm nhiều việc. Dầu mỡ tay phải ở đào mộ chăm chú nhìn hạ thật cẩn thận mà ra bên ngoài xê dịch. Tiểu Béo này một phen lời nói nhưng thật ra làm không ít lão khách hàng nhớ lại ngày đó giữa trưa. Đồ ăn hương, tức khắc cũng đi theo ồn ào. Không tin, không tin, trừ phi đào mộ cho chúng ta bộc lộ tài năng, ai? Các ngươi đừng không tin ngẩng, không thể gặp đào mộ bị người nghi ngờ. Tiểu Béo tức khắc nóng nảy, mặt đỏ tai hồng cấp đầu mặt trắng ngạnh cổ. Ta nhưng không nói dối. Chúng ta mộ ca chủ nghệ thật là một bậc bổng, bao gồm lão bản cùng lão bản nương ở bên trong. một chúng các thực khách cười vang. Vương Dã một tay che mặt, đối Phát Tiểu Xuẩn Độn không nỡ nhìn thẳng, chỉ có Đào Mộ không gì phản ứng. Lão bản nương ỷ vào chính mình tặng không đi ra ngoài kia chén lỗ nấu. Cười truy vấn, ta nói Tiểu Mộ nha, có hay không hứng thú cấp tỷ tỷ bộc lộ tài năng? Dừng một chút, lại bổ sung nói, không cần ngươi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, trong tiệm đều là có sẵn, ngươi xem ngày nào đó phương tiện, trực tiếp lại đây là được, hơn nữa thì cũng không cho ngươi bạch lộ một tay. Ta trước nói hảo, nếu là ngươi làm lỗ nấu thật so tỷ làm ăn ngon, kia tương lai một tháng, ngươi cùng đại mao tiểu béo liền không cần nổi lửa, mỗi ngày ở ta này tiệm cơm nhỏ ăn, thế nào? Lời còn chưa dứt, đã có khách nhân ở đàng kia ồn ào. U, lão bản nương nhưng đến không được. Nhân gia phú bà bao dưỡng tiểu soái ca mới một lần một cái. Ngươi đây là một hơi nhi muốn bao dưỡng ba nha. Thả ngươi nương cẩu xú thí. Lão bản nương mắt phượng trừng, vèo eo mắng chửi người. Dám khai con mẹ ngươi vui đùa. Không muốn sống nữa đúng không? Bị dỗi khách nhân vẻ mặt không thể trêu vào chắp tay thi lễ. Mọi người một trận cười vang, lão bản nương nói đến này phần, Đào Mộ cũng không hảo đông cứng cự tuyệt, chỉ phải nói, vậy này thứ bảy đi, thứ bảy ngày đó ta không diễn, vừa lúc mượn hoa hiến Phật làm bữa cơm, cũng coi như là cảm ơn lão bản cùng lão bản nương mấy ngày nay đối chúng ta chiếu cố. Tác giả có lời muốn nói. Hoa tố một nồi cố đô tích tà giới, mặc đến tẩm thân, cũng mặc đến no bao, càng mặc đến nâng lên cao cô độc hút thuốc chấm JPG chương 6 bất giả cung. Một nhà tư tên là có thể nhìn ra kinh doanh phạm vi cùng kinh doanh ý nghĩa chính hộp Demon Sir. Này trang hoàng phong cách phi thường phụ họa than đá lão bản gia phú nhị đại ngay cả WC vòi nước. Đều phải mạ vàng nạm biên thổ hào thẩm mỹ. Hộp đêm cửa còn đứng hai bài sơ mi trắng hắc tất chân dẫm 10cm màu đen dài cao gót. Chế phục váy ngắn vừa che lại đùi căn nhi tiếp khách nữ lang. Khách nhân đẩy môn liền 90 độ khom lưng thanh âm đà đà kêu, hoan nghênh quang lâm. Sau đó vặn vẹo mông vểnh đem người từ kim bích huy hoàng đại đường tiến cử một cái toàn bộ vách. Tường đều dán cùng cỡ siêu lớn mosaic dường như. Ánh đèn cũng lập lòe có thể hoảng hạt người mắt hành lang. Hai bên ghế lô không ngừng truyền ra tới quỷ khóc sói gào ca tiếng ca. Thẳng đến hành lang cuối, sống động kính bạo DJ vũ khúc càng ngày càng vang. Tầm nhìn đột nhiên trống trải lên, thích phao đi tuổi trẻ nam nữ nhóm đứng ở sân nhảy nội. Phối hợp hải đến đinh tai nhức óc DJ vũ khúc rung đùi đắc ý giơ lên cao cánh tay. Ăn mặc đặc biệt mát lạnh nóng bỏng đám vũ nữ đứng ở sân khấu thượng nhảy diễm vũ. Đưa tới hết đợt này đến đợt khác chu lên huýt sáo. Đỉnh đầu đèn màu cầu minh minh diệt diệt, điên cuồng xoay tròn khi chấn động rớt xuống ra hoảng hạt người mắt các màu quang. Chợt vừa thấy đi lên thật giống như một sân nhảy tang thi ở cuồng hoan. Đào Mộ nhìn sân nhảy vặn eo bãi mông ma ngực trà lưng quần ma loạn vũ. Thế nhưng có chút không thích ứng. Trọng sinh trước kia, Đào Mộ chấp nhất với tim thẩm dục phiền toái. Căn bản không tinh lực thả lỏng chính mình. Sau lại bị thẩm dục kẻ ái mộ liên thủ phong sát. Không thể không rời khỏi giới giải trí. Bị thẩm gia đại ca mang theo trên người học làm buôn bán. Thân là sớm tuệ thành thục thương nghiệp kỳ tài. Thẩm thân bản thân là cái cực độ nghiêm cẩn cũ kỹ người. Phi thường chán ghét hộp đêm KTV này đó chỗ ăn chơi. Liên quan cũng cực lực phản đối người nhà ra vào loại địa phương này. Đào Mộ mới vừa hồi thẩm ra kia mấy năm, vì lấy lòng người nhà họ thẩm, tự nhiên người nhà họ thẩm không thích sự tình hắn đều sẽ không làm mần đi sau lại bị người nhà họ. Thẩm trục xuất khỏi gia môn, càng là một lòng một dạ muốn trả thù. Mỗi ngày không phải cân nhắc làm sự tình chính là đang ở làm sự tình. Đem chính mình biến thành một cái khổ đại cừu thâm bệnh tâm thần. Sở hữu hoạt động giải trí tất cả đều vứt chư với sau đầu. Hiện giờ thời gian lùi lại, Đào Mộ lẳng lặng đánh giá sân nhảy nội quân ma loạn vũ cảnh tượng. Không khỏi tâm sinh cảm khái. chính là cảm thấy đời trước chính mình khá buồn cười. Một gặp phải thẩm dục liền tâm sinh ma chướng. Chỉ số thông minh thẳng tắp giảm xuống, khí thế tựa như thấy được hồng áo choàng đầu nghiêu. Đây là cái gọi là vai chính quang hoàn sao? Vô luận là ác độc pháo hôi vẫn là đại vai ác. Chỉ cần đối thượng vai chính, chỉ số thông minh đã bị vô hạn kéo thấp. Tác giả có phải hay không không viết ra được bình thường vai ác lạp. Đào Mộ trong lòng nhảy dựng, trọng sinh 7 ngày, mảnh nhỏ thức cảnh trong mơ rốt cuộc khâu hoàn chỉnh. Đào Mộ cơ bản tiếp nhận rồi chính mình sống lại một hồi sự thật. Nhưng mà trong đầu thường thường hiện ra câu chữ vẫn là làm hắn hãi hùng khiếp vía. Khó có thể thích ứng. Đương nhiên cho đến ngày nay, Đào Mộ cũng không đến mức hoài nghi chính mình được bệnh tâm thần. Hơn nữa từ trong đầu không ngừng hiện lên tin tức tập hợp tới xem. Những lời này đại khái đều là ở đánh giá một quyển tiểu thuyết. Căn cứ Đào Mộ phỏng đoán, giống như tiểu thuyết nhân vật chính là thẩm dục, mà hắn chính là dùng để thúc đẩy tình tiết phát triển cùng cảm tình hỗ động ác độc pháo hôi. Đào Mộ, ngươi suy nghĩ cái gì? Đại Mao chợt đáp thượng Đào Mộ bả vai, cợt nhả la lớn, coi trọng cái nào muội tử lạp, anh em giúp ngươi truy, 18 tuổi sinh nhật, chúng ta mục tiêu chính là làm ngươi cáo biệt sử nam chi thân. Đào Mộ phục hồi tinh thần lại, tức giận đẩy Đại Mao một phen, chơi chính ngươi đi thôi. Đại Mao cười hắc hắc, túm tiểu béo một đầu chui vào sân nhảy. Bởi vì Đào Mộ ở kinh thành hộp đêm đã làm kiêm chức phục vụ sinh cùng bartender. Thường xuyên đón đưa Đào Mộ thượng hạ ban hai vị phát tiểu mưa dầm thấm đất. Đã sớm thành hộp đêm cao nhân, lúc này đi theo kính bạo vũ khúc vặn eo bãi mông. Điên cuồng trêu chọc chung quanh ngực to chân dài tiểu tỷ tỷ nhóm money Đào Mộ tắc thất thần đi. Theo hai người phía sau. Hắn tỉnh ngủ xuống lầu thời điểm thay đổi một kiện màu đen viên lãnh áo thun. Phá động quần jean bao vây lấy thon dài thẳng tắp hai chân. Nguyên bản liền rất trắng nõn làn da ở lóa mắt sân nhảy quang hiệu hạ càng thêm bạch yêu dị. Hoặc minh hoặc ám màu quang đem hắn hình dáng vượng nhiễm càng thêm thâm thúy lập thể. Tuấn Mỹ vô trù khuôn mặt, mặc quần áo hiện gầy nhưng cũng không đơn bạc cao gầy dáng người. Không chút để ý mà bộ dáng quả thực gợi cảm đến lệnh người thét chói tai. Thế cho nên này một đường đi tới, phàm là Đào Mộ đi qua địa phương, tất nhiên sẽ có người cố ý vô tình cọ đi lên. Có chút gan lớn tiểu tỷ tỷ nhóm, thậm chí còn sẽ từ ngực móc ra đã sớm chuẩn bị tốt tờ giấy nhỏ. Cười hi hi nhét vào Đào Mộ túi quần, lại thuận tay ở Đào Mộ bả vai, ngực. Cơ bụng thậm chí trên mông trộm đạo một phen, đã thật lâu không bị người như vậy ăn bớt Đào Mộ né tránh không kịp. Chỉ có thể nhận mệnh dụ mặt, mặt vô biểu tình mà bộ dáng lại có vẻ càng thêm khốc soái liêu nhân. Có chút nam hài tử không phục Đào Mộ chỉ bằng vào một khuôn mặt là có thể hấp dẫn nhiều như vậy cô. Em nóng bỏng ngự tỷ, vặn mông bãi cánh tay lắc lư đến Đào Mộ trước mặt. Ý đồ kích tướng Đào Mộ cùng hắn đấu vũ, lấy sự thật chứng minh lại soái soái ca ở sân nhảy cũng có khả năng là xác ướp. Một đám xem náo nhiệt không chê chuyện này đại ăn dưa khách nhân lập tức nhường ra không gian. Còn có người huýt sáo ồn ào, đáng tiếc Đào Mộ bản nhân cũng không có khiêu vũ tâm tư. Mặc dù bị khiêu khích cũng lười đến kết cục, nhưng thật ra Đại Mao cùng Tiểu Béo. Dừng mỡ thấu đi lên cùng ngươi đấu lên, khóc là muốn chịu đòn nhận tội cầu Nhật Tân mang theo bạn gái cùng hắn kia một phiếu vai võ phụ. Huynh đệ, đã chờ đã lâu, nghe được sân nhảy xôn xao, lập tức chen qua tới, đem Đào Mộ ba người túm đến sân nhảy bên cạnh ghế dài. Trên bàn khai mấy đánh bia, lại điểm mấy mâm trái cây thập cẩm cùng các loại đồ ăn vặt ăn vặt. Cái bàn trung gian vãi một cái tinh mỹ xinh đẹp mạt trà bánh kem. Trung gian còn đoan đoan chính chính bỏ thêm cái phấn hồng đào mừng thọ. Nhìn qua thập phần không đáp, cậu Nhật Tân tự quen thuộc ôm lấy Đào Mộ bả vai. Cười nói, tới, ta cho đại gia giới thiệu một chút. Đây là Đào Mộ, đêm nay thọ tinh công. Ta bãi rượu bồi tội chủ yếu đối tượng. Đây là Dư Mị. Ta bạn gái, thế nào, xinh đẹp đi, ở cầu Nhật Tân giới thiệu hạ. Chính Kiều Chân ngồi ở trên sofa một cái nhìn qua hai mươi mấy tuổi. Làn da trắng nõn, nùng trang diễm mặt mỹ diễm thục nữ đứng lên. Nàng nhìn về phía Đào Mộ trong ánh mắt mang theo không chút nào che lấp kinh diễm cùng thưởng thức. Nhỏ dài tay ngọc duỗi hướng Đào Mộ, la lớn, soái ca ngươi hảo, kêu ta mị mị đi, xuất phát từ lễ phép. Đào Mộ cũng vươn tay, hai tay tương nắm trong nháy mắt, Đào Mộ cảm giác được chính mình lòng bàn tay bị người cào một chút. Dư Mị hướng hắn chớp hạ đôi mắt, cúi người tiến lên tiến đến hắn bên tai lớn tiếng nói. Hoặc là, người cũng có thể kêu ta tẩu tử, nếu không phải Đào Mộ theo bản năng ngoài phía dưới. Dư Mị đều có thể thân thượng hắn lỗ tai. Sân nhảy tạp âm quấy nhiễu thật sự quá lợi hại. Đại gia nói chuyện đều đến như vậy thấu lỗ tai kêu. Cho nên không ai phát giác Dư Mị không thích hợp. Đào Mộ bất động thanh sắc mà rút về tay. Đại Mao cười hì hì thấu đi lên. Tẩu tử ngươi thật xinh đẹp nha, Dư Mị phảng phất không nghe thấy Đại Mao nói. Như cũ nhìn chằm chằm Đào Mộ hô, sinh nhật vui sướng, này bánh sinh nhật ta tuyển, ngươi thích sao, đối, này bánh kem là Dư Mị tuyển, bất quá kia đào mừng thọ là ta tự mình hơn nữa đi cầu Nhật Tân chỉ vào cùng bánh kem phong cách. Phi thường không phù hợp đào mừng thọ, ngốc hề hề cười nói, thích sao? Đào Mộ ba người bừng tỉnh, Đại Mao cười nói, ta nói này bánh kem phong cách như thế nào như vậy không đáp. Cầu ca ngươi thẩm mỹ nhưng không có tẩu tử hảo nha, cầu Nhật Tân tựa hồ đặc biệt vừa lòng chính. Mình bạn gái, nghe được lời này lập tức cười đến thấy răng không thấy mắt. So sánh với dưới, Dư Mị tựa hồ đối Đào Mộ cái này thọ tinh công càng thêm cảm thấy hứng thú. Ngồi xuống thời điểm còn riêng từ cầu Nhật Tân bên cạnh dịch đến Đào Mộ bên này. Cười hi hi đáp lời. Soái ca ngươi năm nay bao lớn rồi. Nghe chúng ta ra đại cầu nói. Ngươi công phu đặc biệt hảo. Còn thi đậu kinh thành học viện điện ảnh chính quy sinh. Tương lai khẳng định là đại minh tinh lạp. Ngoặc kép, hết chương.